Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, ngươi thế nào ngây thơ như vậy đâu? Một trận điên cuồng công kích a về sau, mảng lớn hoàng đế nhân bản thể từ không trung rơi xuống. Hắn nhóm chưa hẳn có chí mạng thương, bất quá tên lửa bên trong cao lê chân khí lại để hắn nhóm giây lát ở giữa tu vi tiêu thất. Trận chiến đấu này không hề ngang nhau, bởi vì hoàng đế không hề am hiểu chiến đấu. Mấy cái này từ hoàng đế nhân bản thể biến dị mà đến phá thiên chiến sĩ có tu vi cường đại. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì cường lực công pháp. Hắn nhóm duy nhất chiến đấu thủ đoạn, vậy mà đều là Winchester. Cái này để Cao Lê cảm giác có chút buồn cười. Thân là một cái người xuyên Việt, Cao Lê không có gì đao pháp kiếm pháp loại hình cũng coi như. Người hoàng đế ở cái thế giới này cày cấy lâu như vậy, vậy mà cũng không có cái gì công pháp. Cái kia không khỏi cũng quá buồn cười điểm đi. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Hoàng đế nhân bản thể cùng Cao Lê nhân bản thể tại không trung triển khai bắn nhau. Hoàng đế cái này một phương nhân số rất nhiều, bất quá thương pháp không giỏi. Hơn nữa mặc dù có thể cho Cao Lê tạo thành thống khổ, bất quá lại không thể chí mạng, mà Cao Lê cái này nhân số muốn thiếu một mảng lớn. Thắng ở thuật bắn súng tốt, vũ khí ưu lương, bất quá cũng chỉ thế thôi. Nhân bản các hoàng đế cũng không ngốc. Hắn nhóm học được không trung cao tốc cơ động tránh né Cao Lê vũ khí. Mà Cao Lê tự thân nhất thời ở giữa, cũng không có cái gì quá tốt ứng đối phương thức. Dù sao, bất kể Cao Lê, còn là hoàng đế, kỳ thực đều không nghĩ tới cuối cùng chiến tranh sẽ diễn biến đến loại tình trạng này. Nhân bản các hoàng đế đột nhiên nói ra, đúng, ngươi biết không, Cao Lê, ngươi mặc dù để nhà ngươi cầu tử đem chúng ta ngăn ở nơi này, có thể là ta y nguyên còn có nhất chi đội ngũ đi người Yến Nam Thành. Đúng vậy, ta nhìn thấy Đông Hải người cùng biển sâu người liên quân từ Nam Phương bờ biển đổ bộ. Cao Lê nói, ta đã sớm nghe nói ngươi phát vệ tinh, không nghĩ tới ngươi vệ tinh nhìn đến thật đúng là rõ ràng. Hoàng đế nói, thế nào, không suy nghĩ biện pháp sao? Đông Hải người ngươi không sợ cũng coi như, biển sâu người uy lực, ngươi có thể là biết đến. Lần này, có thể là Đông Hải người cùng biển sâu người dung hợp lại cùng nhau chiến sĩ. Đông Hải người sức chiến đấu phối hợp với biển sâu người tu vi. Ngươi cái kia Yến Nam thành quân đội, có thể ngăn cản bao lâu? Các hoàng đế cười như điên nói. Cao Lê mỉm cười, nói, cái này nói, ngươi hẳn là thật lâu không có cùng bát vương gia trao đổi qua đi. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta Yến Nam Thành đã không có một ai rồi. Nga, cũng đúng, ta cũng không sai biệt lắm đem mắt của ngươi tuyến đều cho nhổ sạch sẽ. Chuyện này không trách ngươi. Hoàng đế cười to không ngừng, nói, ngươi cho rằng, ngươi đem người đều đưa đến Sana đi, liền an nhiên không lo rồi. Ngươi cho rằng, ta không dám đi Sana. Cao Lê nói ra, ta thật không có cho rằng như thế. Ta nhận là, bệ hạ ngài hiện tại đã là chó cùng rứt dậu, hẳn là muốn bất kể đại giới. Cho nên, ta tự nhiên không dám phớt lờ. Nguyên nhân chính là như thế. Ta có thể là đem ta tinh nhuệ nhất vũ khí đều lưu tại Yến Nam Thành a. Cái gọi là tinh nhuệ nhất vũ khí, cái kia dĩ nhiên chính là ngọn nến pháo. Cái đồ chơi này cùng Cao Lê trước mắt mà nói tối cường vũ khí, uy lực của nó rõ như ban ngày. Cao Lê lưu lại Dạ Minh Châu không nhiều, hơn nữa bởi vì cùng biển sâu trở mặt, hắn lúc này tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi trong biển tìm Dạ Minh Châu. Vạn nhất bị hoàng đế phát hiện Dạ Minh Châu công dụng, đây chẳng phải là rơi lên thạch đầu nện chân của mình. Lúc này Yến Nam Thành đã sớm bị thanh không, thậm chí vương phủ bên trong tòa kia thiết khôi lỗi cũng đã bị làm đi. Thành thị bên trong đầy là tuần tra vũ khí tự động. chỉ cần thấy được bất luận cái gì người xâm nhập, toàn bộ giết chết bất luận tội. Nói cho ta, Cao Lê, ngươi tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Cái này không phải thế giới của ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi vẫn luôn muốn trở về, đúng không? Ngươi với cái thế giới này không có bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi có người yêu của ngươi, ngươi có địa bàn của ngươi, ngươi còn có ngươi thương nghiệp đế quốc. Chỉ có ngươi nguyện ý, ta thậm chí nguyện ý đem toàn bộ Trung Nguyên cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Hoàng đế mở miệng nói ra, bất mãn của ta đủ, liền là ngươi a, bệ hạ của ta. Cao Lê vừa cười vừa nói, ngươi chỉ là đơn thuần đối ta bất mãn. Hoàng đế không tin, bệ hạ, ngươi còn nhớ đến, ngươi là người nước nào? Cao Lê hỏi, hoàng đế không nói tiếng nào, mà Cao Lê thì cười nói, ngươi không nói chuyện, vì cái gì? Người ta ở giữa như thế ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Ngươi ngược lại không dám ngôn ngữ. Ngươi đối với mình huyết thống cảm thấy xấu hổ. Ngươi biết rõ là từ đâu đến. Có thể là ngươi nhưng xưa nay không có hỏi qua ta ngươi rời đi về sau xảy ra chuyện gì. Khinh thường tại biết rõ. Còn là sợ biết rõ về sau. Sẽ để cho ngươi tam quan sụp đổ. Bất quá ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi ngôn ngữ tập quán, ngươi cái thế giới này mang đến các loại biến hóa, tập tục, ngươi cùng ta đến từ cùng một quốc gia, chỉ bất quá ngươi tới tương đối sớm mà thôi, ngươi không có bắt kịp cái kia trăm năm không có chi đại biến đổi a. Hoàng đế nhíu mày, nói, đại biến đổi, ngươi đang nói cái gì? Cao Lê nói, chiếu theo chúng ta những người, xuyên Việt này xuyên qua thời gian suy tính. Người ta ở giữa chênh lệch bất quá mấy năm mà thôi. Cũng liền tại ngươi rời đi mấy năm về sau, chúng ta nguyên bản thế giới phát sinh rất nhiều chuyện. Nhiều đến ngươi căn bản đều tưởng tượng không đến. Những sự tình kia để chúng ta trở nên càng thêm thanh tỉnh, cũng làm cho một ít người càng thêm điên cuồng. Mà ta liền ý thức được một cái vô cùng vấn đề trọng yếu. Hoàng đế nói ra, là cái gì? Cao Lê nói, thế giới của chúng ta, nhất định muốn tại cái hoàng đế lãnh đạo phía dưới sao? Hoàng đế chuẩn tắc, liền tất nhiên là khắp thiên hạ chuẩn tắc sao? Hoàng đế thích ăn đậu ngọt mục nát não, cái kia ta thích mặn đậu hủ não liền tất nhiên là dị đoan sao? Để thế giới này, bất đồng quốc gia, bất đồng chủng tộc, dựa theo chính mình vốn là có quy luật đến vận hành. Không tốt sao? Hoàng đế nghe, cười lạnh nói, chính mình vốn là có quy luật. Thế gian này đầy là kẻ ngu, xuẩn tài, nếu là không có cường giả chỉ dẫn. Hắn nhóm nơi nào hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu? Cao Lê nói, bệ hạ có nghe nói qua sinh mệnh trò chơi sao? Hoàng đế không có trả lời. Cao Lê tiếp tục nói ra, chưa nghe nói qua, thuyết minh ngươi hẳn không phải là cái sinh viên khoa học tự nhiên. Mặc dù ta vẫn luôn đang hoài nghi, dù sao ngươi đến thế giới này cái này lâu như vậy đều không thể mang đến công nghiệp hóa. Sinh mệnh trò chơi là một cái phi thường thú vị tự động kết cấu. Chứng minh một sự kiện, cái kia liền là cho dù là đơn giản nhất quy tắc, cũng có thể mang đến cực đoan biến hóa phức tạp. Huống chi, người bản thân liền là một cái cực đoan phức tạp tổng hợp thể. Đại não của con người có ước chừng 86 tỷ cái tế bào thần kinh. Mỗi một đầu tế bào mỗi thời mỗi khác đều tại không ngừng thông qua mấy trăm vạn cái thần kinh đưa chất phân tử đến truyền lại tin tức, mà loại tin tức này chưa từng là vô cùng chính xác. Bất kể nhiều một ít, còn là ít một chút, cũng có thể, người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, hết thảy đều có thể. Chúng ta thế giới bên trong, chưa từng có như ngươi loại này tiên tri, cũng một bước đi đến hiện tại, thậm chí còn bồi dưỡng ra loại người như ngươi. Hoàng đế ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói cái gì, nguyên lai là cái này. Đã như vậy, ngươi cũng hẳn phải biết, nhân loại mấy trăm vạn năm diễn hóa sở sinh ra thành tựu. Thậm chí cũng không bằng cuối cùng 100 năm cái một cái số lẻ còn nhiều. Còn nếu là không có trong miệng ngươi những cái kia vĩ đại thống trị giả, dựa vào ngươi nhóm những này đám dân quê, hắn nhóm có thể làm đến cái gì? Cao Lê nói, cái kia, ngươi chính là cái kia vĩ đại thống trị giả sao? Hoặc là nói, trên đời này, không có người nào so ngươi càng hiểu vĩ đại. Cao Lê tiếp tục nói ra, ngươi biết rõ cái vĩ đại thống trị giả đang suy nghĩ biện pháp để quốc gia của hắn trở nên càng thêm vĩ đại cố sự sao? Hoàng đế lại lần nữa không ngôn ngữ. Ngươi không biết, suy nghĩ của ngươi còn ngừng lại tại cái hải đăng thế giới bên trong đúng không? Chỗ đó không khí thơm ngọt, cống thoát nước có giấy dầu bao. Tất cả mọi người rác rưởi phân loại, bóng đá vô địch, người người khẩu âm yêu Mỹ. Cư dân từ xuất sinh mãi cho đến tử vong đều có phúc lợi. Thậm chí người người đều có chữa bệnh miễn phí. Nước sông có thể chữa khỏi trăm bệnh. Đáng tiếc, ngươi chưa từng hưởng thụ qua. Cho nên, làm ngươi đến thế giới này, ngươi thấy những này hầu yêu. Ngươi sinh ra mãnh liệt cảm giác ưu việt. Ngươi cho là mình là nhân thượng nhân. Ngươi muốn trở thành ngươi trong giấc mộng người. Đúng không? Ngươi thế nào ngây thơ như vậy đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?